Tiền của bản cung, hoàng thượng, cút, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Mộ Thiên Thiên nhìn khóa trường mệnh lấp lánh hơi sửng sốt một chút. Trên khóa điêu khắc một con rồng nhỏ sinh động như thật. Thủ công cực kỳ xảo diệu. Dưới ánh đèn phát ra vô số quang mang lóa mắt. Nếu không nhầm đó dường như là kim cương. Có thể trên mặt khảm kim cương. Thủ công tinh xảo, món này tuyệt đối được làm ra bởi danh gia. Nam Cung Cẩm đeo lên cổ Kinh Lan vừa cười nói bản vẽ của khóa trường mệnh này là ta thiết kế. Lại do thiên hạ đệ nhất thợ khéo Ngọc Nam Bình chế tạo. Mang vào nhìn cũng được đấy chứ. Quả là không cô phụ tâm ý của ta. Vân Giảo hề hít hà một hơi Ngọc Nam Bình chế tạo. Quý lắm đó, nàng ngạc nhiên không phải là giá trị của món đồ mà là sự hào phóng của Nam Cung Cẩm. Ngọc Nam Bình là truyền nhân của danh gia thợ khéo. Gia tộc khổng lồ này có rất nhiều thợ giỏi tay nghề cao nhưng thuật chế tạo tinh vi lại chỉ truyền cho một mình gia chủ. Ngọc Nam Bình chính là gia chủ đời này của họ. Nghe nói 10 năm trước hắn không cẩn thận làm tay phải bị thương. Cho đến tận bây giờ rất ít chế tạo đồ vật. Có thể mời được hắn tất nhiên tốn kém rất lớn công sức lẫn tiền bạc. Mà Nam Cung Cẩm nổi tiếng keo kiệt. Cô ấy sẽ chịu chi sao? Ha ha, cũng là vận khí cục cưng chúng ta tốt. Ngọc gia có nội gian. Động tay động chân vào đồ vật của quân doanh. Lại bị quân doanh tướng quân phát hiện. Bàn quan ở giữa điều đình. Toi hết 10 vạn lượng bạc mới đem những binh khí thiếu hụt đó bù lại. Cũng làm cho vị tướng quân kia bỏ qua. Bảo toàn thanh danh của Ngọc gia. Nên khi nhờ hắn làm khóa trường mệnh này. Hắn rất thoải mái chế tạo. Thật ra nàng còn chưa nói hết. Ngọc gia mang ơn nàng sau này vì báo ân tình mà mặc cho nàng sai phái. 10 vạn lượng bạc đổi lấy trung thành của Ngọc gia. Đích thật là có lời. Vân Giảo hề có chút thổn thức nhưng Mộ Thiên Thiên lại quá biết đức hạnh của cô nàng kia. 9 phần 10 là đã thu được chỗ tốt nào đó của Ngọc gia. Bằng không chỉ vì chế tạo khóa trường mệnh mà mất 10 vạn lượng bạc. Bất cứ ai cũng đều không cam nguyện a. Nhưng cho dù là gì thì món này do Nam Cung Cẩm thiết kế chính là chân phẩm trong thiên hạ cho nên rất muốn ngỏ lời cảm tạ. Có điều lời còn chưa kịp nói ra đã bị Nam Cung Cẩm sớt trước cô đừng nên xem thường cái khóa này. Bên trong có cất huyết ngưng lộ đan đó. Thuốc này có tác dụng tránh độc đuổi cổ. Cho nên chỉ cần mang theo bên mình thì có thể phòng được cả trăm loại độc. Huyết ngưng lộ đan thành phần chủ yếu là ngọc thiềm cổ. Năm đó quân Lâm Nguyên từng nói trong thiên hạ chỉ còn có 2 con. Một con nàng đã dùng mất rồi. Con này lúc bình định loạn Hoàn Nam thu được ở Thiên Sơn. Nếu xuất thân của bé bị lộ, tất nhiên cả đời sẽ gặp rất nhiều phiền toái không ngừng. Cho nên có món này sẽ bảo đảm an toàn hơn. Mộ Thiên Thiên nghe vậy kinh ngạc. Hóa ra trong thiên hạ còn có đồ tốt thế sao? Thật ra nàng cũng lo lắng có một ngày con trai nàng bại lộ thân phận sẽ gặp không ít chuyện nguy hiểm. Giờ có khóa trường mệnh này, cục đá đè nặng trong lòng nàng cũng buông xuống không ít. Đang miên man suy nghĩ, Nam Cung Cẩm lại đem ra một vỏ bao trên khắc một chú heo phú quý. Bọc lại khóa trường mệnh, ngạc nhiên nhất chính là bên trong vỏ bao này lại có cơ quan. Khi đặt khóa trường mệnh vào chẳng khác gì một thứ phụ kiện bình thường. Khóa trường mệnh khắc kim long, nếu bị người ta nhìn thấy lại dẫn tới không ít phiền toái. Trước khi thằng nhóc có năng lực tự bảo vệ, chịu khó vậy đi, Mộ Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, khen ngợi cô nàng suy xét chu đáo. Sau khi Nam Cung Cẩm trao lễ vật xong, Bách Lý Kinh Hồng cũng vươn tay ra, Diệt Theo sau liền dâng lên một hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một chuỗi Phật châu nhỏ, mỗi viên chỉ to bằng hạt gạo, nhưng bên trong lại điểm xuyết màu hoàng kim, thoạt nhìn kim quang lóng lánh. Diệt giới thiệu đây không phải Phật châu bình thường, mà là thiên hạ đệ nhất ám khí, đoạt mệnh thiên châu. Tác dụng của nó phải chờ tiểu công tử học võ công mới có thể tự lãnh hội. Bách Lý Kinh Hồng đưa ra món này khiến Nam Cung Cẩm líu lưỡi. Đệ nhất ám khí nằm trên bảng xếp hạng mà hắn cũng nỡ lấy ra tặng. Phải biết rằng binh khí của mình chỉ nằm thứ 10 trên bảng xếp hạng mà đã chém sắt như chém bùn rồi. đoạt mệnh Thiên Châu, lại càng khỏi phải nói. Mộ Thiên Thiên dự định mang cho quân Kinh Lan nhưng Nam Cung Cẩm ngăn lại cất thứ này đi. Miễn cho người khác thấy lại sinh lòng thương nhớ, nàng kia giật mình sửng sốt, nhớ tới đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội liền mang đồ cất kỹ. Cười cười nói đa tạ lễ vật của hai người, đối với Kinh Lan mà nói đều thập phần hữu dụng, khách khí làm cái gì, nó cũng là con của chúng ta mà, cô nàng nào đó cười đến sung sướng, tiểu Kinh Lan lại không biết mình vừa nhận được hai bảo bối. Duỗi duỗi tay chân nhỏ xíu, ngáp một cái thật hoang tráng, rõ ràng là muốn thông báo ta đây buồn ngủ lắm rồi. Nam Cung Cẩm cười to vài tiếng được rồi, thằng bé đã buồn ngủ, chúng ta cũng không quấy phá nó nữa. Mộ Thiên Thiên gật gật đầu, đứng lên tiễn hai người ra ngoài, chờ hai người kia đi thật xa lúc sau, Vân Giảo Hề mới nói với chị dâu của mình Hoang Tẩu. Chúng ta không cần ra tay với Nam Nhạc Hoàng nha. Thật ra trước đó vài ngày, khi Bách Lý Kinh Hồng vừa đến, hai cô nàng này từng bàn qua làm thế nào để hạ độc thủ để báo thù Nam Nhạc tấn công Bắc Minh. Nếu trước đó vài ngày Hồng Mỹ Nhân không ra tay giúp đỡ bảo vệ tâm mạch của Kinh Lan thì mạng của chú nhóc sợ đã xong rồi. Hôm nay lại đưa tặng lễ vật quý giá như vậy, các nàng hạ thủ thì có vẻ như lấy oán trả ơn. Từ ngày Kinh Lan phát bệnh, Mộ Thiên Thiên đã quảng ý niệm báo thù này tận đầu tận đâu. Hôm nay tự nhiên càng không có. Gật đầu, thở dài người ta đối với chúng ta nhiệt tình. Chúng ta sao lại cắn ngược được chứ? Điền Đân Lơ Quy Đần, địch ý của họ đối với chàng hình như nhạt đi nhiều rồi. Cô nàng nào đó tươi cười vừa đi vừa nói. Kể từ khi Hồng Mỹ Nhân đến đây tới giờ, nàng luôn nhận ra sự cừu thị của hai người bọn họ, cho nên luôn phái người theo dõi. Nam Cung Cẩm nhìn ra, dĩ nhiên Bách Lý Kinh Hồng cũng nhìn ra. Nghe nàng nói vậy cũng không trả lời. Nhạt hay đậm thì liên quan gì đến hắn? Chỉ dựa vào hai nữ nhân đó, hắn cũng không để vào mắt. Điền Đân Lơ Quy Đần, hôm sau, Nam Cung Cẩm mặc nguyên cây triều phục rồi thượng triều. Bách Lý Kinh Hồng sang thư phòng xử lý chính vụ của Nam Nhạc truyền sang. Trong triều, mấy lão già ngoan cố nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ bất thiện. Lão Thái Phó trở về tới giờ vẫn còn đang tức giận. Phun máu đầy trời, hiện tại nằm bẹp dí trên giường không thể vào triều nổi. Mặt khác, hôm qua cả bọn tốn kém không ít bạc nên càng nhìn càng bực mình hơn. Đêm qua, cơn ghen của người nào đó thực nghiêm trọng, cuộc chiến giường chiếu cực kỳ kịch liệt khiến tinh thần của cô nàng hết sức là không tốt. Gật gù ngủ gật, dưới mắt còn hiện rõ hai quầng thâm bự tràng, một đôi mắt xanh thảm thả trên người nàng một lúc rất lâu. Cuối cùng nhịn không được mở miệng, Yến Khanh, tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Nam Cung Cẩm cúi đầu ngủ gật, nào có nghe Mộ Dung Thiên Thu nói cái gì? Ngày càng gật gật như gà con mổ thóc. Không nghe nàng đáp lời, mọi người liếc mắt qua, nhìn thấy hàng này đang trắng trợn táo bạo ngủ ngon lành trên triều. Một nửa sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, nửa còn lại ánh mắt hớn hở chờ xem kịch vui. Yến Khanh, Mộ Dung Thiên Thu nhẫn nại kêu tiếp, đáng tiếc thứ này ngủ như chết, hoàn toàn không nghe được. Yến Khanh, cơn giận lôi đình, âm thanh cực đại, vang vọng khắp cả triều đình. Lúc này cô nàng nào đó mới khiếp sợ, nửa mộng nửa tỉnh bừng dậy, ngửa đầu nhìn thoáng qua Mộ Hoàng đế, vẻ mặt mơ màng, Hoàng thượng, ngài vừa kêu thần sao? Cái vẻ mê mang vừa tỉnh giấc cộng thêm trên mặt mịn màng như ngọc biến thành một loại dụ hoặc rất tự nhiên. Nháy mắt thành công làm Mộ Dung Thiên Thu hạ hòa, thái độ ôn hòa trở lại. Yến Khanh, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Đúng vậy Hoàng thượng, tuy tuyết tai binh hoạn phía Nam đã giải quyết xong nhưng tuyết vẫn còn rơi nhiều. Bá tánh khổ không kể xiết, trong lòng thần cảm thấy khó chịu, đêm qua nghĩ đến chuyện này cả đêm nên ngủ không ngon. Thượng triều ngủ gật lại bị nàng biến thành vì dân vì nước lo âu. Thật sự là một nhân tài a, nếu mọi người ở đây không phải là quá rõ đức hạnh của nàng. Thật đúng là đã bị nàng lừa bịp, vì sự ái quốc của nàng mà khóc thét không thôi. lễ bộ thị lang tiền hướng chào phúng thừa tướng đại nhân thật yêu quốc yêu dân. Quả nhiên không hổ là thừa tướng của Tây Võ ta. Hạ quan cảm thấy hổ thẹn không bằng. Câu châm chọc này bất cứ ai cũng nghe ra. Có điều Yến Kinh Hồng lại phảng phất như không cảm thấy. Ngược lại thập phần nghiêm nghị nói thân là triều thần Tây Võ. Nhất định phải lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Bản quan như thế âu cũng là việc phải làm. Công phu giả ngu của tiểu tử này đã xuất thần nhập quỷ. Cộng thêm bản lĩnh chọc cười đã được bá quan văn võ trong triều biết được từ lâu. Từ lời nói mà xét thì họ Yến đối với quốc gia hết sức chân thành. Theo lý thuyết hắn ưa làm điểm đẹp này tất cả mọi người đều biết. Có điều lúc này nghe thế bọn họ vẫn không nhịn được mà che miệng ho khan. Duy chỉ có Yến thừa tướng mặt không đổi sắc, chính khí lẫm nhiên, cứ như thể đây là chuyện thật sự. Khóe miệng đế vương khẽ run rẩy vài cái. Sau mấy tiếng ho khan bèn cất giọng âm dương quái khí nói thật là vất vả cho Yến Khanh rồi. Không vất vả, không vất vả, vì hoàng thượng cống hiến sức lực, vì quốc gia lo lắng đây đều là bổn phận thần tử của chúng ta. Yến thừa tướng không chút đỏ mặt thao thao bất tuyệt. Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân vì ngài mà ra kế sách bình định phía nam khiến cho Bình Nguyên hầu bất mãn. Sau khi tiếp quản Huyền Thành. Y liền đốc xuất thao luyện binh mã, nhìn có vẻ muốn thị uy với triều đình, binh bộ thượng thư tiến lên bẩm báo, trong mắt ai đó hiện lên một tia sát ý và chờ mong. Cứ như thể hắn muốn nói, Bình Nguyên Hầu, ngươi phải nhanh nhanh tạo phản, tiến về đây để cho ta chém giết thống khoái một trận vậy. Quả thật, Mộ Dung Thiên Thu chờ Bình Nguyên Hầu tạo phản từ lâu. Rất lâu rồi. Họa lớn này hắn luôn đặt nặng trong tâm, hiện giờ đối phương muốn gây chiến hắn làm sao mà không hưng phấn khoái trá cho được. Yến Kinh Hồng thấy bộ dáng của tên kia liền biết được suy nghĩ của vị hoàng đế hiếu chiến này bị kích thích rồi. Nhưng cũng không nói câu gì, chờ phe kia tiếp tục buộc tội mình. Quả nhiên, bọn họ không làm nàng thất vọng, chỉ thấy đại lý Tự Khanh tiếp tục bước ra một bước hoàng thượng. Thần cho rằng đây là do thừa tướng suy xét không chu toàn gây nên. Hoàng thượng còn dự định mở rộng phủ đệ của thừa tướng. Thần thấy thực sự là không ổn, ánh mắt mỗ hoàng đế liền phóng ngay lên người họ Yến. Tiểu tử này, không phải rất giỏi ăn nói sao? Vì cái gì hôm nay bị đến hai người nói thế mà vẫn không mở miệng phản bác lại? Hình như là không giống tác phong của bé con a. Nghĩ nghĩ nên ai đó trầm mặc không nói. Sự yên lặng này trong mắt các vị lão thần lại biến thành hoàng thượng có phải đang cân nhắc xử lý hay không xử lý Yến tiểu tử kia. Bọn họ cảm thấy dường như lời buộc tội đã thành công vẻ vang. Tỷ lệ ngày càng tăng vọt, kế đến một người lại một người lần lượt đứng lên quở trách cô nàng không thương xót. Mãi cho đến khi lễ bộ thị lang đứng ra, hiên ngang lẫm liệt nói hoàng thượng. Sai lầm của thừa tướng tuy không phải cố ý, nhưng cũng không thể dung túng a, Nam Cung Cẩm mới vừa lòng nhếch môi. Rốt cuộc kẻ thù của mình cũng ra tới, quét mắt nhìn lễ bộ thị lang một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tiền đại nhân đang nói gì vậy? Bản quan khi nào thì sai lầm, thừa tướng đại nhân nghĩ ra kế sách bức cho Bình Nguyên Hầu mưu phản. Đây không phải chứng minh thừa tướng đại nhân phán đoán sai lầm. Đi nhầm nước cờ sao? Lễ bộ thị lang đương nhiên đáp, Yến Kinh Hồng nhìn hắn đầy vẻ, không thể hiểu nổi, hỏi lại tiền đại nhân. Ai nói Bình Nguyên Hầu muốn làm phản? Là Bình Nguyên Hầu nói sao? Tiền đại nhân có chứng cứ không? Ngươi nếu không có chứng cứ, đó là tội vu cáo mệnh quan triều đình, là phạm pháp nha. Lễ bộ thị lang lập tức ngẩn người. Chứng cứ, hắn biết đi đâu mà tìm chứng cứ đây? Này Bình Nguyên Hầu đang thao luyện binh mã không phải là chứng cứ tốt nhất sao? Thứ nhất, Bình Nguyên Hầu làm phiên vương. Hắn có tư binh, thường xuyên thao luyện binh mã là có thể lý giải. Không thể bắt hắn chờ địch nhân tấn công mới đem một đám quan binh già nua yếu ớt ốm yếu lên đánh nhau. Thứ hai, các vị làm sao biết hắn thao luyện binh mã là đang thị uy triều đình? Nói không chừng y chính là đang cảnh cáo dân du cư Mạc Bắc. khiến cho chúng biết đến Tây Võ ta binh hùng tướng mạnh. Đừng nên làm chuyện thiếu suy nghĩ thì sao? Hiện giờ các vị đại nhân ngồi đây, chỉ dựa vào việc này bèn định tội cho Bình Nguyên Hầu và bản quan. Có phải là quá qua loa rồi không? Yến Kinh Hồng lạnh mặt nhìn bọn họ, đừng nói đến các vị đại nhân. Chính là Mộ Dung Thiên Thu đều tỏ ra nghi hoặc, tâm của Bình Nguyên Hầu hiện giờ ai cũng biết. Yến tiểu tử nói thay cho y như vậy, liệu bé con đang tính nước cờ gì? Chư vị đại thần đều biết Bình Nguyên Hầu muốn tạo phản từ lâu. Nhưng bọn họ không lấy được chứng cứ nên đành phải lặng lẽ im miệng. Dù bây giờ Yến Kinh Hồng dựa vào miệng lưỡi tránh được một kiếp. Nhưng, đến lúc tay kia thực sự giấy binh thì bọn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Lúc đó tha hồ mà buộc tội cũng chưa muộn. Mọi người trầm mặc nhưng Yến Kinh Hồng không trầm mặc, tiếp tục nói ra Hoàng thượng, Bình Nguyên Hầu vì an nguy của biên giới Tây Võ chúng ta. Hưng sư động chúng thao luyện binh mã quả thật là đại công thần. Nhưng lễ bộ thị lang tiền đại nhân không có bất kỳ chứng cứ gì lại ở đây tùy ý bôi nhọ trung lương. Ý đồ đáng chết, mong Hoàng thượng trừng phạt. Tuy các đại thần trẻ tuổi không biết ý đồ của Yến Kinh Hồng là gì nhưng đều nể tình mà bước ra lên án mạnh mẽ hành động vô sĩ phu hãm trung lương của lễ bộ thị lang. Người ta hay nói trên người quan nhân có hai cái miệng, ở đây có nhiều quan lại như vậy thì có đến n cái miệng cùng nói chuyện. Tư thế so với những lão thần lúc nãy buộc tội không hề thua kém. Lễ bộ thị lang càng nghe càng phát hiện một thứ gọi là nổi xui xẻo thống khổ, lan tràn toàn thân. Bình Nguyên Hầu muốn phản không phải do hắn khơi mào nha. Mà là thằng cha binh bộ thượng thư và đại lý Tự Khanh đề cập trước. Vì cái lông gì Yến Kinh Hồng cùng phe phái của y hợp lại cắn mình như vậy chứ? Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cũng chỉ là suy đoán, vẫn chưa định tội Bình Nguyên Hầu. Mặt khác, các lão già phe ngoan cố không ai dám tiến lên cầu tình cho lễ bộ thị lang. Bởi vì tội danh bôi nhọ trung lương được thành lập, thì bọn họ cũng chính là một đám hãm hại trung lương. Nếu bị lũ danh phe họ Yến kia bới móc còn không phải khóc không ra nước mắt sao? Bình Nguyên Hầu một lòng vì nước vì dân, tiền đại nhân rảnh rỗi không có việc gì làm, sao không nghĩ cách phát triển quốc gia? Mà lại giống mấy mụ đàn bà ba hoa ác ý suy đoán lung tung đồng liêu. Dụng tâm hiểm ác, thực sự, khiến người ta lạnh lòng. Hoàng thượng, chuyện này không thể cứ để thế này được, nếu về sau có vị đại nhân nào đó giống tiền đại nhân. Không có chứng cứ gì há mồm nói bậy, tùy ý bôi nhọ người khác, khó tránh khỏi trung thần thất vọng buồn lòng a. Yến Kinh Hồng vô cùng đau đớn nói. Mộ Dung Thiên Thu buồn cười muốn chết, hắn minh bạch tiểu tử này muốn gì rồi, nhìn bộ dáng là tính thu thập lễ bộ thị lang đây mà. Không biết tiền hướng đắc tội gì với hắn, nhưng cái gọi là phu cáo trung lương này chỉ nhất thời. Vẫn chưa khiến cho nhiễu loạn thái quá, cho nên tội danh chưa thành lập, nhiều nhất cũng chỉ giáng ba cấp. Phạt bổng nửa năm, Yến Kinh Hồng mất nhiều công sức như vậy chỉ để lấy kết quả bấy nhiêu thôi sao? Yến Khanh cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Yến Thừa Tướng cúi đầu nói khởi bẩm Hoàng thượng, tiền đại nhân tuy làm việc hồ đồ, nhưng đều do xuất phát từ lòng trung quân ái quốc mà ra. Thỉnh Hoàng thượng không cần trách phạt quá mức, chỉ cần ngài yêu cầu tiền đại nhân ra biên cương hướng Bình Nguyên Hầu nói lời xin lỗi là được. Thần tin Bình Nguyên Hầu tính tình rộng rãi, nhất định sẽ tha thứ cho tiền đại nhân. Còn nữa, hạ quan vừa rồi suy nghĩ, cảm thấy các vị đại nhân nói có đạo lý. Bình Nguyên Hầu thao luyện binh mã nói không chừng đúng là có điều muốn làm bậy. Sẵn mượn cơ hội tiền đại nhân đi xin lỗi, nói bóng gió cảnh cáo hắn một chút, khiến hắn bỏ đi ý niệm buồn cười này, đối nghịch với Hoàng thượng. Không nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá a, làm Bình Nguyên Hầu thấy rõ thực lực của mình, sau đó hành quân lặng lẽ, tiền đại nhân là lương đống công thần của Tây Võ ta. Hoàn thành một chuyện nhỏ như vậy cũng không đáng là gì. Từng câu từng chữ hết sức hợp tình hợp lý, lại thành công đem tiền hướng đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Đi thẳng vào tuyệt lộ, hai mắt trừng lớn. Tiền đại nhân suýt chút là hôn mê bất tỉnh tại đương trường. Cách Trương,